Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 616 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lầm xoáy, xử lý xong rồi. Nguyên thống hứa trong vòng một tuần sẽ huy động 500 tấn dầu năng lượng gửi về Trung Quốc. Hứa Chi Sương kích động đi đến bên cạnh Phan Lâm, hưng phấn nói. Trong vòng một tuần sao? Phan Lâm nhíu mày. Nếu như bọn họ thất hứa thì sao đây? Cũng không thể bảo ta đợi ở đây một tuần được. Lâm Soái, ngài yên tâm, chúng tôi đã ký hiệp định rồi. Hiệp định này mặc dù có thể không được cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng nếu như người của địch quốc dám thất hứa, thì Trung Quốc có thể lấy cớ này để áp đặt lệnh trừng phạt đối với họ. Địch quốc không dám nuốt lời đâu. Hứa Chi Sương cười nói. Vậy thì tốt rồi. Phan Lâm gật đầu đáp lại. Lâm Soái, chúng ta trở về thôi. Các người đi trước đi, tôi còn có chút việc phải xử lý. Phan Lâm chợt nghĩ tới điều gì đó rồi nói. Nhân tiện, tôi muốn điều 100 tấn dầu năng lượng, được không? Lâm Soái, chính ngài đã dành về cho Trung Quốc 500 tấn dầu năng lượng. Bây giờ ngài muốn điều 100 tấn, không nói là 100 tấn. Cho dù cả 500 tấn thì cũng không thành vấn đề. Hứa Chi Sương mỉm cười. Giờ phút này cô ta đối với Phan Lâm không còn gì ngoài sự khâm phục. Người đàn ông này không chỉ mạnh mẽ một cách thái quá, mà còn hoàn hảo một cách thái quá. Trái tim của Hứa Chi Sương khẽ động, nhìn khuôn mặt tuấn tú như thiên thần của Phan Lâm, hai má không khỏi ửng đỏ. Đây không phải là người đàn ông mà cô ta tìm kiếm mấy lâu nay hay sao? Đáng tiếc, hắn lại là Long Soái, thực lực vô song, sao cô có thể tự huyễn hoặc mình như vậy chứ? 500 tấn thì không cần đâu, 100 tấn là đủ rồi. Trước tiên, cô kêu người vận chuyển dầu năng lượng về Trung Quốc, sau đó tôi sẽ sai người đến điều 100 tấn đưa về Tịch Diệt Vực. Nếu như có số dầu năng lượng này trợ trận, thì sẽ đẩy nhanh tiến độ của hạng mục hơn. Phan Lâm bật cười. Được, Lâm Soái, tôi sẽ báo cáo với cấp trên ngay. Được rồi, vậy thì các người về trước đi, chúng ta chia tay tại đây. Phan Lâm phất tay, sau đó thì quay người đi về phía biên cảnh. Lâm Soái, Hứa Chi Sương vô thức kêu lên. Còn có chuyện gì sao? Phan Lâm quay đầu hỏi lại. Hứa Chi Sương há miệng, nhất thời không nói được gì, chỉ cười cười. Không có việc gì. Lâm Soái, bảo trọng. Được. Phan Lâm gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì đó, liền lấy trong người ra một tấm danh thiếp, rồi ném cho Hứa Chi Sương. Nếu như cấm đội gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, thì có thể nhờ tôi hỗ trợ. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nói rồi, Phan Lâm nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng, rồi biến mất phía chân trời xa xa. Lâm Soái, đẹp trai quá. A Mai bên cạnh nhìn không được mà cảm khái. Cô không dám ôm mộng hão huyền, khí thế của Phan Lâm mạnh mẽ đến nỗi tất cả người trong cấm đội, bao gồm cả cô ta, đều thần tình nghiêm túc, thở mạnh cũng không có dám. Không ngờ, A Mai nhà chúng ta lại như vậy, thật là hiếm thấy đó. Hiếm sao? Nam nhân như Lâm Soái thì ta cũng muốn yêu, đừng có nói là các cô. Triệu Tường nhịn không được mà nói, trên mặt cũng tràn ngập sùng kính. Được rồi, đừng có làm loạn nữa, thu đội đi. Hứa Chi Sương nghiêm túc quát khẽ, sau đó thì đi về phía chiếc ô tô đậu ở ven đường kia. Trước khi lên xe, cô liếc nhìn tấm danh thiếp. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dương Quang, Lâm Tổng. Hy vọng chúng ta sớm có thể gặp lại nhau. Hứa Chi Sương lẩm bẩm, sau đó thì trực tiếp lên xe. Cùng lúc đó, tại hoang mạc Gobi đổ nát, một đạo trường hồng rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất vỡ nát. Ám Thiên Nga đứng trước bãi phế tích, lập tức bước tới, quỳ rạp xuống đất. Bái kiến Tôn Thượng. Tôn Thượng sao? Phan Lâm liếc cô ta một cái, rồi lắc đầu. Vĩnh Dạ của các người đã không còn rồi, tôi cũng không phải là Dạ Vương của các người. Từ hôm nay trở đi, Tôn Thượng là chủ nhân của tôi nguyện ý theo ngài đến cùng trời cuối đất. Ám Thiên Nga cung kính nói. Trong khoảng thời gian Phan Lâm đi vắng, cô ta cũng đã không rảnh rỗi, dùng điện thoại di động theo dõi đắc web. Cô đã biết về những gì Phan Lâm đã làm ở địch quốc thông qua đắc web. Một người đánh bại vạn quân, phá tan biên cảnh của địch quốc, thậm chí còn tiêu diệt cả thiên gia chiến đội. Phần này thực lực vang dội cổ kim. Giả vương thì tính là cái gì chứ? Vĩnh Dạ dù có tập trung toàn lực thì cũng chưa chắc làm được kỳ tích như Phan Lâm. Phan Lâm không thèm để ý những thứ này, nhẹ giọng hỏi. Em trai của cô đâu? Ở đây. Ám Thiên Nga nhanh chóng đưa xác của thiếu niên đến. Phan Lâm thúc giục sức mạnh phi thăng, hóa thành ngân châm, sau đó bắt đầu châm vào cơ thể của thiếu niên kia. Từng luồng khí đi vào cơ thể, nước da của cậu bé dần dần trở nên hồng hào, nhưng vẫn chưa có hô hấp. Nhưng dù cho như thế thì Ám Thiên Nga cũng không khỏi kích động, nước mắt cũng không ngừng rơi. Tình huống của em trai cô cũng không có tệ lắm đâu. Muốn cứu cậu ấy thì cũng không khó. Chẳng qua, thuốc men còn thiếu. Nếu như cô có thể tìm được một ít hảo dược trị thương, thì việc cứu sống em trai của cô không phải là việc khó gì. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ám Thiên Nga nghe xong thì lập tức hỏi. Tôn Thượng, ngài cần những dược liệu gì? Ngài cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm. Diệp Hạ Châu, Kê Huyết Đằng, Thạch Tùng Răng Cưa. Phan Lâm lập tức báo tên một số đám thảo dược. Ám Thiên Nga nghe như lọt vào trong sương mù. Biết những dược liệu này không? Phan Lâm hỏi. Ám Thiên Nga lắc đầu. Đúng vậy, cô không phải là người Trung Quốc. Những dược liệu tôi vừa kể tên, có thể có tên khác ở ngoại vực. Nhưng mà dù có cô có biết, thì cũng không thể tìm được đâu. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi. Vĩnh Dạ đã bị diệt, tình báo của Vĩnh Dạ có còn hay không? Ám Thiên Nga sừng sốt, tựa hồ như hiểu ra điều gì, vội vàng nói. Nếu như Tôn Thượng nguyện ý, thì tôi lập tức có thể xây dựng lại mạng lưới tình báo của Vĩnh Dạ. Làm sao? Cô phụ trách việc này hả? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Người lãnh đạo trực tiếp của rắn đuôi chuông là tôi, Ám Thiên Nga nói. Vậy thì tốt. Phan Lâm gật đầu cười nói. Được, tôi mang em trai của cô trở về Giang Thành của Trung Quốc, đưa cậu ấy đến Học viện Phái Nam Y, nơi đó có bác sĩ chuyên môn chăm sóc thi thể của cậu ấy. Còn cô thì hãy lập tức xây dựng lại mạng tình báo của Vĩnh Dạ. Đồng thời, tìm kiếm những dược liệu này, tôi sẽ nói cho cô biết đặc điểm và hình dáng của những dược liệu này. Vâng, thưa Tôn Thượng. Ngoài ra, tôi còn có rất nhiều dược liệu cần cô giúp tôi tìm. Những dược liệu này có thể đã biến mất ở Trung Quốc, vậy nên tìm ở ngoại vực có khả năng vẫn còn. Nếu như tìm được thì nhất định phải đưa về Trung Quốc, hiểu chưa? Tôn Thượng yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ám Thiên Nga cung kính nói. Tốt. Phan Lâm gật đầu, sau đó thì ôm xác của cậu bé lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Ám Thiên Nga đột nhiên nói. Nhân tiện, Tôn Thượng, hành động lần này của ngài có bao gồm Hắc Hoàng không? Hắc Hoàng sao? Phan Lâm lập tức trừng mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu. Người của tôi không tìm được tung tích của người này. Vậy thì phiền phức rồi. Ám Thiên Nga im lặng một lúc rồi trầm giọng nói. Hắc Hoàng là mắt xích quan trọng trong việc xây dựng lại mạng lưới tình báo. Và... nếu hắn chưa chết, nếu hắn muốn trả thù ngài, hắn có thể sẽ gây rắc rối lớn cho ngài. Cô biết Hắc Hoàng ở nơi nào không? Phan Lâm lập tức hỏi thăm. Tôi không biết vị trí chính xác của hắn ta. Người này cực kỳ thận trọng và giỏi che giấu thân thế. Hắn là vua của thế giới Internet. Ngay cả dark web cũng bị hắn xâm nhập, nhưng con người thật của hắn ta chưa từng xuất hiện trước mặt của mọi người. Ám Thiên Nga suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói. Nhưng tôi biết người này có một thói quen, có lẽ tôi biết hắn có thể xuất hiện ở nơi nào rồi. Ám Thiên Nga là người lãnh đạo trực tiếp của rắn đuôi chuông, mà Hắc Hoàng nói đúng ra chỉ là một cái tên ở trong tổ chức Vĩnh Dạ, nhưng thực chất hắn không thuộc về Vĩnh Dạ. Nhưng phần lớn thông tin tình báo của Vĩnh Dạ là do Hắc Hoàng cung cấp, cho nên Ám Thiên Nga đã nhiều lần tiếp xúc với Hắc Hoàng. Toàn bộ Vĩnh Dạ không ai biết rõ về Hắc Hoàng hơn cô cả. Nhưng cho dù như vậy, Ám Thiên Nga cũng chỉ biết hắn có một thói quen mà thôi, đó là đêm giao thừa hàng năm Hắc Hoàng sẽ đến Thánh Thành. Còn làm gì ở đó thì không ai biết. Thánh Tiết là lễ hội lớn tổ chức mỗi năm một lần ở nhiều nước tại ngoại vực. Thánh Thành là cái nôi của Thánh Tiết nên hàng năm đều được rất nhiều tín đồ đến chiêm bái hành lễ. Sau khi Phan Lâm trở về Trung Quốc, liền đem thi thể của cậu bé đưa về Học viện Phái Nam Y, Tần Bách Tùng và Long Thủ lập tức hộ lý thi thể của cậu bé. Cùng lúc đó, Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương, thành chủ Thánh Nam Ly cũng đã trở về. Tuy chưa được tìm thấy tung tích của Hắc Hoàng, nhưng các cứ điểm khác của Vĩnh Dạ đã bị phá hủy. Tổ chức gọi là Vĩnh Dạ đã bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng Hắc Hoàng thì vẫn chưa bị hạ, nên trong lòng Phan Lâm luôn có một vướng mắc. Dù sao thì người này cũng có thể dễ dàng xâm nhập và phá hư màn sáng phòng ngự của Bắc Cảnh Quân. Nếu như Hắc Hoàng muốn báo thù cho Vĩnh Dạ mà nhằm vào Dương Quang, lúc đó chắc chắn Phan Lâm sẽ chịu tổn thất nặng nề. Thánh tiết đang đến gần, Phan Lâm quyết định cùng với Ám Thiên Nga đi đến đó một chuyến. Hắn cho toàn bộ người ở Tịch Diệt Vực trở về để giúp Từ Chính tiếp tục thực hiện công việc nghiên cứu khoa học, đồng thời giữ lại thành chủ thành Nam Ly ở Yến Đô để chờ lệnh. Ngay khi dầu năng lượng được đưa từ địch quốc đến, thành chủ thành Nam Ly sẽ lập tức vận chuyển lô hàng dầu năng lượng này đến phòng nghiên cứu ở trên đỉnh Thiên Thần Sơn. Từ Chính biết tin 100 tấn dầu năng lượng sẽ về tới nơi. Ông ấy phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được. Trong một đêm gọi 8 cuộc điện thoại kể cho Phan Lâm nghe về những lợi ích to lớn mà dầu năng lượng mang lại cho nghiên cứu khoa học. Phan Lâm nghe thì không biết mệt. Rạng sáng, Phan Lâm và Ám Thiên Nga lên đường, tiến thẳng về hướng Thánh Thành. Phan Lâm cố ý dịch dung, còn Ám Thiên Nga thì mặc bộ đồ bó sát đội mũ đen. Cô ấy muốn dùng thân phận của mình để dụ Hắc Hoàng lộ mặt. Dù sao thì Ám Thiên Nga hiện tại cũng là tàn dư của Vĩnh Dạ. Mặc dù Hắc Hoàng sẽ nghi ngờ, nhưng cũng có thể sẽ liên lạc với cô. Thánh Thành rất nổi tiếng, tiếp giáp với 7 quốc gia, là một thành phố đặc biệt, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Có thể nói, một thành phố cũng là một quốc gia. Người cai quản Thánh Thành là người cai quản cả nước. Nhưng Thánh Thành không có nhiều lực lượng vũ trang, vì vậy nó vẫn nằm dưới sự bảo vệ của quốc gia ở phía đông. Hàng năm, có rất nhiều người đến Thánh Thành du lịch, cũng có không ít người Trung Quốc. Vì vậy, Phan Lâm vừa xuống máy bay, tiến vào Thánh Thành, liền nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt của người châu Á. Đi trên đường còn có nghe được một số thổ ngữ của một địa phương nào đó ở Trung Quốc. Tôn Thượng, mời đi theo tôi. Ám Thiên Nga thì thầm, dẫn Phan Lâm vào Thánh Thành, trực tiếp bắt taxi, đi về một quán bar ở trung tâm thành phố. Quán bar có tai mắt của Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ tuy đã không còn, nhưng những tai mắt này thì vẫn còn tồn tại. Quán bar rất náo nhiệt, cho dù là ban ngày thì lượng khách đến đây uống rượu cũng không ít, không khí nồng nặc mùi hóc môn. Nhưng những vị khách đang ngồi thì vẫn duy trì phong thái đứng đắn, ngồi cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Bầu không khí có vẻ hài hòa. Sandy, lấy cho tôi một ly Bloody Mary, không đá và một tán dù nhỏ trang trí ở miệng ly. Ám Thiên Nga đi tới trước mặt bartender, trầm giọng nói. Bartender sửng sốt, liếc Ám Thiên Nga một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Y lập tức cầm lấy bộ đàm bên cạnh, thì thầm vài câu như mật mã. Sư phụ Ám Thiên Nga đại nhân, mời đi theo tôi. Hai người đi theo bartender rẽ vào cửa nhỏ bên cạnh quầy bar, bước vào cánh cửa nhỏ, đi theo con đường quanh co, dọc theo hành lang dẫn đến một cánh cửa sắt ở cuối. Trước cửa có một vệ sĩ đứng, bartender thì thầm vài câu, vệ sĩ kiểm tra Ám Thiên Nga và Văn Lâm, sau đó mở cổng sắt ra. Đằng sau cánh cổng sắt là thang máy. Mời vào, bartender nói. Sau khi bartender bước vào, hắn ta trực tiếp nhấn tầng 5. Quán bar này vẫn còn rất lớn. Phan Lâm nhạt nhạt nói, tất nhiên, tầng 1 là nơi nhậu nhẹt, nhưng bên dưới có đủ thứ sôi động, tựa như thiên đường của nam nhân. Ở đây muốn gì cũng có, miễn là có tiền. Ám Thiên Nga lên tiếng, nơi này chính là Thánh Thành. Phan Lâm có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, nơi này đúng là Thánh Thành, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một thành phố náo nhiệt mà thôi. Ám Thiên Nga mỉm cười, Phan Lâm không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến tầng thứ 5. Hành lang tầng 5 lạnh cóng, ánh sáng rất mờ. Mơ hồ trong đó có thể nghe được một chút tiếng mắng chửi cùng với tiếng gào thét. Bartender như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ đi tới một căn phòng ở cuối hành lang. Hắn thận trọng gõ cửa sắt. Ngăn nhỏ trên cửa sắt lập tức được mở ra, lộ ra một đôi mắt hung ác nham hiểm. Liếc nhìn đám người bartender một cái, sau đó thì mở cửa sắt ra. Ám Thiên Nga đại nhân, mời vào. Bartender nói với Ám Thiên Nga. Ám Thiên Nga gật đầu bước thẳng vào bên trong. Nhưng lúc hai người vừa bước vào phòng, thì một lượng lớn súng đã nhắm vào hai người. Cùng lúc đó, mấy cỗ khí tức kinh khủng cũng khóa chặt lấy Ám Thiên Nga. Phan Lâm hơi kinh ngạc, nhìn về phía những cao thủ này. Tuy rằng khí tức này đối với hắn chẳng là gì, nhưng đặt trong Vĩnh Dạ, thì đám người này coi như cao thủ tốt. Về phần Ám Thiên Nga, cô đương nhiên sẽ không để những người này vào mắt. Hải Lợi, nếu như ta là ngươi, thì ta sẽ không lỗ mãng như vậy. Ám Thiên Nga nhàn nhạt nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ám Thiên Nga đại nhân, sự tình của tổng bộ chúng tôi đã biết. Nghe nói có người phá hủy tổng bộ, ngay cả Dạ Vương tiên sinh cũng bị giết chết. Bây giờ bên ngoài thần hồn nát thần tính, tôi đương nhiên phải cẩn thận một chút. Lúc này, một người đàn ông da ngăm đen, bụng phệ đứng lên phía trước, ngậm điếu xì gà trên miệng, lạnh lùng nói. Ta muốn biết, Tất cả mọi người đều đã chết. Vì sao người vẫn còn sống? Ta tới tìm Hắc Hoàng. Hải Lợi, nếu biết tung tích Hắc Hoàng thì lập tức nói cho ta biết. Về phần câu hỏi của ngươi, ta không có hứng thú để trả lời. Ám Thiên Nga trực tiếp nói, trong lời nói mang theo ngạo khí. Hắc Hoàng sao? Không không không, Ám Thiên Nga đại nhân, ngươi bây giờ đã không thể ra lệnh cho chúng ta nữa rồi. Ta muốn biết rõ nguyên nhân của sự việc. Hiện tại không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào hết. Người đàn ông tên Hải Lợi lạnh lùng nói. Sự sụp đổ đột ngột của Vĩnh Dạ khiến cho người người bất an. Ám Thiên Nga nhíu mày, liếc nhìn Hải Lợi một cái rồi nói. Tắt hết thiết bị điện tử đi, rồi ta sẽ cho người biết đáp án. Ám Thiên Nga, người muốn làm cái gì? Hải Lợi thận trọng hỏi. Ta sẽ không lặp lại lần thứ hai. Ám Thiên Nga quát. Hải Lợi biến sắc, lén nháy mắt với thuộc hạ. Hiển nhiên, hắn sẽ không tuân lệnh Ám Thiên Nga. Nhưng vào lúc này, Văn Lâm đột nhiên lên tiếng. Ám Thiên Nga, những người này... Có quen biết với Hắc Hoàng không? Mỗi lần Hắc Hoàng đến Thánh Thành thì đều do Hải Lợi tiếp đón. Ám Thiên Nga nói. Đã như vậy thì cũng không cần bọn hắn tắt thiết bị điện tử. Với năng lực của Hắc Hoàng, nếu như thiết bị liên lạc của mọi người bị mất liên lạc, ngược lại sẽ khiến hắn nghi ngờ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôn thượng, ý của ngài là... Ám Thiên Nga kinh ngạc nhìn sang, nhưng Phan Lâm lại bước tới. Nhìn Hải Lợi nhàn nhạt nói. Ta muốn biết Hắc Hoàng ở đâu, ngươi có bằng lòng hợp tác với ta không? Ngươi là ai? Hải Lợi lạnh lùng hỏi. Ta là kẻ đã diệt Vĩnh Dạ. Phan Lâm trực tiếp nói, những lời này vừa rơi xuống đất, trong phòng rơi vào yên tĩnh như chết. Hơi thở nhịp tim của mọi người dường như cũng ngừng lại. Da đầu của Hải Lợi càng thêm tê dại, chộp lấy khẩu súng trên bàn chĩa về phía Phan Lâm. Nhưng khẩu súng đó vừa mới được đưa lên, thì Hải Lợi đã hét lên một tiếng rồi buông súng xuống. Chỉ thấy khẩu súng rơi xuống đất, nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, và chỉ trong một giây, nó đã biến thành sắt nóng chảy. Bọn người Hải Lợi sợ hãi. Lần này bọn hắn xem như biết tiểu tử này không hề nói dối. Đại nhân, tôi nguyện ý hợp tác, tôi nguyện ý. Hải Lợi vội vàng hét lên. Hắn có thể thấy rõ, Ám Thiên Nga đã đầu hàng tên này. Ngay cả Vĩnh Dạ cũng không đối phó được với tên này. Bọn họ sao phải đánh nữa chứ? Thông minh. Phan Lâm gật đầu. Trả lời vấn đề của tôi đi. Hắc Hoàng rất nhanh sẽ tới Thánh Thành. Đêm nay ở Thánh Thành nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ rời đi. Hải Lợi vội nói. Hắn đến Thánh Thành để làm gì? Phan Lâm hỏi. Tôi cũng không biết. Mỗi năm hắn đều đến Thánh Thành, nhưng hắn tới nhiều lần như vậy. Tôi cũng chưa từng gặp qua, càng không biết hắn tới đây để làm gì. Tôn thượng, với sự cẩn trọng của Hắc Hoàng, nhất định hắn sẽ không đi phương tiện thông thường tới đây. Ám Thiên Nga nói. Tôi biết rồi. Phan Lâm liếc nhìn Hải Lợi. Làm sao để liên lạc với Hắc Hoàng đây? Ca kịch viện Thánh Mẫu. Hải Lợi lập tức nói. Ca kịch viện sao? Đúng vậy. Bình thường chúng tôi sẽ đem đồ vật Hắc Hoàng cần đặt ở trong ca kịch viện. Khi nào hắn tới nơi thì sẽ đến lấy những thứ này đi. Ngoài ra, chúng tôi cũng không có bất kỳ thông tin liên lạc nào. Hắc Hoàng cần cái gì? Tiền sao? Phan Lâm hỏi. Không, là hoa. Một loại hoa rất hiếm, chỉ có Thánh Thành mới nở. Hoa ở đâu? Nhanh, nhanh đi lấy hoa đến đi. Hải Lợi hét lên. Rất nhanh, một người của hắn đã mang đến một cái dương màu đen, đặt ở trước mặt Phan Lâm rồi mở hộp ra. Ngay lập tức, một tia sáng từ bên trong dương nở rộ ra. Phan Lâm khẽ giật mình, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong dương đặt những đóa hoa trắng nõn xinh đẹp. Thật đáng kinh ngạc, những bông hoa này thực sự đã phát sáng. Cái này, đây là... Hơi thở của Phan Lâm run lên, trong đầu dường như chợt nghĩ đến điều gì đó. Phan Lâm cẩn thận quan sát những bông hoa trắng tinh này, nhìn từng cánh hoa nở rộ ra hào quang thánh khiết, Phan Lâm có thể thập phần xác định. Bên trong những cánh hoa này ẩn chứa năng lượng phi thăng, tuy rằng thập phần mỏng manh nhưng cũng đủ để cho người ta rung động không gì sánh được. Loại thực vật này là gì? Vì sao lại ẩn chứa năng lượng phi thăng? Thật không thể tin được. Cũng chính bởi vì có chứa năng lượng phi thăng này nên những bông hoa này mới nở rộ, hào quang, tựa như thần hoa. Phan Lâm nhịn không được mà vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, cảm thụ qua một phen. Năng lượng phi thăng bên trong cánh hoa cũng không có thuần khiết, nhiều nhất có thể so sánh với chuẩn lục địa thần tiên. Càng không thể so sánh với năng lượng phi thăng thuần khiết như của hắn. Năng lượng phi thăng của Phan Lâm ít nhất là gấp trăm lần năng lượng phi thăng bên trong những cánh hoa này. Đây là hoa gì vậy? Phan Lâm ngẩng đầu hỏi. Đại nhân, những cánh hoa này gọi là hoa anh linh. Hoa anh linh sao? Đúng vậy. Thưa ngài, những bông hoa này chỉ mọc trên mộ của một số cường giả, rất hiếm thấy. Để thu thập những bông hoa này đã tiêu tốn nửa năm tài chính của tôi và tất cả nhân lực. Số tiền thu thập được mỗi năm cũng không thể đảm bảo. Hải Lợi lên tiếng giải thích. Thì ra là như thế. Văn Lâm có chút giật mình. Nếu như nói những bông hoa này sinh trưởng ở trên mộ của các cường giả, vậy thì những bông hoa này nhất định là hấp thu năng lượng của thi thể cường giả đã chết mới có thể cho ra cánh hoa ẩn chứa năng lực phi thăng mỏng manh như vậy. Thánh thành được vô số người coi là thành của Thượng Đế, cho nên rất nhiều cường giả khi sắp ngã xuống đều đến đây để chuẩn bị cho cái chết của mình. Trước khi chết, họ đều chuẩn bị chỗ an táng, nơi chôn hài cốt của mình ở nơi này. Cho nên xung quanh thánh thành có rất nhiều mộ phần anh linh. Nhưng có thể mọc ra hoa anh linh thì cũng không nhiều. Với số lượng hoa anh linh như vậy đã tiêu tốn hết bao nhiêu tâm tư của tôi. Đây là vận khí tốt, còn nếu như vận khí không tốt thì cũng chỉ có thể kiếm được có mấy đóa thôi. Hải Lợi trầm giọng nói, Hắc Hoàng muốn nhiều anh linh hoa như vậy để làm gì? Mày liễu của ám thiên Nga nhíu chặt lại, hắn muốn tu luyện sao? Hoa này chẳng nhẽ cũng dùng để tu luyện? Hoa này đích xác có thể dùng để tu luyện, nhưng muốn hấp thu năng lượng bên trong hoa này thập phần khó khăn, có tinh lực này còn không bằng tu luyện trên mặt đất. Hiệu quả đạt được sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hấp thu năng lượng bên trong những đóa hoa này. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hải Lợi vừa nghe thì có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, chỉ cần người liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm này. Đích xác, giá trị tu luyện của loài hoa này cũng không cao, nếu không thì nó đã sớm bị vô số người coi là chân bảo, làm sao tôi có thể dễ dàng mua được như vậy? Vậy Hắc Hoàng hàng năm tìm ngươi an bài những bông hoa này để làm gì? Ám Thiên Nga hỏi một cách kỳ lạ. Hải Lợi lắc đầu, tôi không biết. Ám Thiên Nga không nói thêm gì nữa. Lúc này, Phan Lâm nhìn chằm chằm vào những đóa hoa. Tuy rằng chúng không thích hợp để tu luyện, nhưng giá trị dược dụng rất lớn. Các ngươi bình thường đặt dương này như thế nào? Phan Lâm hỏi. Hắc Hoàng sẽ gửi tin nhắn cho chúng tôi trước. Chúng tôi chỉ cần phái người giao đến địa điểm chỉ định là được rồi. Được, vậy thì hôm nay ta cùng với Ám Thiên Nga đi đặt cái dương này. Rõ, Hải Lợi gật đầu. Đúng lúc này, trong túi của Hải Lợi vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn lấy ra xem, rồi lập tức ngẩng đầu lên nói. Địa chỉ đã được gửi tới. Phan Lâm nhận lấy điện thoại di động của Hải Lợi, quét mắt nhìn qua. Dưới chỗ ngồi số 13 trên tầng 2 của nhà hát Opera Maria, trước 6 giờ phải đặt dương ở đó. Tôn thượng, chúng ta xuất phát thôi. Đi. Phan Lâm trầm giọng nói, lập tức cầm lấy cái dương rồi đi ra ngoài. Ám Thiên Nga cũng theo sát phía sau. Hai người vừa rời đi, Hải Lợi châm một điếu thuốc, sắc mặt bỗng trầm xuống. Hải Lợi đại nhân, hai người này... Người bên cạnh dường như muốn nói lại thôi. Trước hết, cứ ổn định bọn họ trước. Vĩnh Dạ đã không còn, Dạ Vương cũng đã chết. Việc của chúng ta cần làm bây giờ chính là tận lực bảo toàn chính mình. Hải Lợi phun ra một vòng khói rồi cười lạnh nói. Hắc Hoàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng không phải là người dễ chọc. Bọn họ nếu muốn tìm Hắc Hoàng gây phiền toái, chúng ta vẫn nên xem bọn họ sẽ chết như thế nào đi. Nói rồi, Hải Lợi cũng bật cười ha ha. Vào đêm trước của Halloween, sẽ có một buổi biểu diễn lớn tối nay tại nhà hát Opera Maria lớn nhất của thành phố Thánh Thành. Khi Phan Lâm và Ám Thiên Nga đến nhà hát Opera, nơi đây đã đông đúc người. Một người đàn ông và phụ nữ ăn mặc tươi sáng nắm tay nhau đi vào nhà hát opera. Nơi đây tập hợp những người giàu có từ khắp nơi trên thế giới. Là đêm tiệc mỗi năm tổ chức một lần ở Thánh Thành, nơi này quy cách là dân chúng bình thường không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tính riêng vé vào cửa đã lên tới 500.000 đô, hơn nữa còn không nhất định là sẽ mua được. Hai vị, xin mời hai vị xuất trình vé vào cửa. Ngay khi Phan Lâm và Ám Thiên Nga chuẩn bị tiến vào trong nhà hát opera thì nhân viên ở cửa lập tức ngăn họ lại. Vé vào cửa sao? Ám Thiên Nga sửng sốt. Chúng tôi vẫn chưa có mua. Vậy thì mua ở đâu? Tiểu thư, vé của chúng tôi bán từ trước. Nếu như ngài không mua được vé trước, hiện tại chỉ sợ là sẽ không mua được rồi. Nhân viên nói với một nụ cười lạnh. Cái gì? Ám Thiên Nga có chút tức giận, nhưng cô không vội vàng phát tác mà đi qua một bên gọi điện thoại cho Hải Lợi. Ám Thiên Nga đại nhân, vé vào cửa nhà hát opera đều là tên thật. Tôi xác nhận là đã có mua hai tấm vé, nhưng hai tấm vé này trên vé đều ghi tên của thủ hạ của tôi. Căn bản là để cho bọn họ đi mang hoa, nhưng hiện giờ các người tới đây, tôi nhất thời quên mất, cũng chưa có chuẩn bị kịp. Hải Lợi trả lời trong giọng nói mang đầy áy náy. Vậy có cách nào để giúp chúng tôi có được vé không? Ám Thiên Nga hỏi. Chuyện này nghe chừng là cũng tương đối khó khăn. Trên trang web bán vé thành viên, nghe nói là phải nạp tiền vào nhà hát opera đạt tới 20 triệu thì mới có thể trở thành thành viên. Trước mắt cho dù nạp tiền cho mọi người thì cũng không mua được vé đâu. Ám Thiên Nga đại nhân, nếu như ngài chờ đợi thì tôi có thể gọi người ngay bây giờ làm vé giả cho ngài, cam đoan có thể giả thành thật. Mất bao nhiêu lâu? Khoảng 30 phút. Chậm quá. Ám Thiên Nga vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn về phía Phan Lâm nói. Lâm tiên sinh, không bằng chúng ta lèn vào bên trong đi. Bảo hắn mau chóng chuẩn bị vé giả đi. Phan Lâm lắc đầu nói. Có thể làm vé giả cần có thời gian, cứ như vậy thời gian không kịp mất. Nếu chúng ta lẻn vào, chắc chắn sẽ bị bại lộ. Người phải biết, thứ mà Hắc Hoàng am hiểu nhất chính là thuật hacker. Hiện tại, có lẽ hắn ta đã khống chế tất cả camera của nhà hát opera. Lúc này chúng ta lẻn vào, một khi bị camera của nhà hát chụp lại được, thì chẳng phải là đánh rắn động cỏ hay sao? Điều này... Được rồi, Ám Thiên Nga chỉ có thể gật đầu. Cô quay sang nói với Hải Lợi vài câu, sau đó thì cúp máy. Này, hai người các ngươi có vào không vậy? Nếu không vào thì tránh sang một bên đi, chó ngoan không chặn đường người khác. Lúc này một thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Phan Lâm nghe giọng nói thì là người Trung Quốc, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy vài người Trung Quốc đi theo mấy người tóc vàng mắt xanh. Đứng đầu là một người phụ nữ trang điểm đậm, mặc váy dạ hội dài với phần xẻ ngực thật sâu. Nữ tử đội mũ lễ cực lớn, vẻ mặt chán ghét nhìn kỹ hai người. Ám Thiên Nga vì không để lộ thân phận cũng hơi trang điểm một chút. Dung mạo không tính là kinh diễm, quần áo cũng giống như Phan Lâm, rất bình thường. Nhưng bình thường của họ, ở trước mặt nhà hát opera này thì liền có vẻ chua xót. Thưa tiểu thư, là các người đang mắng tôi sao? Thanh âm của Ám Thiên Nga lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nữ tử đang đi tới. Nữ tử bị ánh mắt của Ám Thiên Nga nhìn đến, toát run, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, nhưng vẫn mạnh dạn nói thẳng. Chính là mắng các người đó, thì sao? Tránh ra cho tôi. Hỗn đàn! Ám Thiên Nga giận dữ, dường như đang muốn động thủ, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cô ta nhìn Phan Lâm, biết được mình không thể làm bậy, nếu không sẽ đả thảo kinh xà. Được rồi, Lena, nói ít hơn vài câu đi. Không cần phải tranh hơn thua với đám tiện dân này. Từ phía sau, lại có một người phụ nữ ăn mặc kinh diễm bước lên phía trước, thản nhiên nói. Thiếu nữ rất xinh đẹp, nhìn có vẻ mỏng manh, gió thổi qua có thể lay động, tóc dài ngang eo, dáng người thướt tha, một thân lễ phục màu đỏ, làm nổi bật lên dáng người kiều diễm của cô ta. Về phần nhan sắc, có thể nói là ngang tài ngang sức với Ám Thiên Nga. Cũng đúng, loại người này không mua nổi vé, lại muốn vào đây để mở mang tầm mắt. Hạng người này ta thấy nhiều rồi, bọn chúng chả khác gì đám chuột cống, hôi thối, làm cho người ta kinh tởm. Nữ tử mặc lễ phục đen cười khinh miệt, vẻ mặt dường như không quan tâm. Ám Thiên Nga nghe vậy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng lúc này cô ta giống như chú ý tới điều gì đó. Nhìn huy chương trước ngực của cô gái mặc lễ phục đen, đột nhiên mở miệng nói. Người là người của nhà họ Triệu ở nước Y sao? Cô gái mặc váy dạ hội đen ngẩn ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Ám Thiên Nga. Người biết ta sao? Ám Thiên Nga nhẹ nhàng cười, không nói gì, trực tiếp lui sang bên cạnh. Nữ tử mặc lễ phục đen sắc mặt rất không tự nhiên, hồ nghi nhìn kỹ Ám Thiên Nga một phen. Nhưng vào lúc này, cô gái mặc áo đỏ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở miệng. Lena, hai người này là bạn của ngươi sao? Cô gái mặc lễ phục đen ngẩn ra. Nếu đã là bạn của ngươi, vậy thì mời bọn họ cùng vào xem biểu diễn như thế nào? Thiếu nữ mặc váy đỏ mỉm cười. Lời này vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô gái mặc lễ phục đen còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy cô gái mặc nữ phục đỏ âm thầm nháy mắt. Lời đến bên miệng lại không khỏi nuốt xuống. Vậy, được rồi. Cô ta thở ra một hơi, nhìn lướt qua Ám Thiên Nga cùng với Phan Lâm. Trong mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh miệt không thể giảm, nhưng trong miệng lại khách khí không ít. Nếu như người đã nhận ra huy chương của nhà chúng tôi, thì hẳn là bằng hữu của Triệu gia chúng tôi. Các người không có vé sao? Không sao đâu, tôi sẽ đưa các người vào trong. Thế nào? Ám Thiên Nga ngầm nhíu mày nhìn về phía Phan Lâm. Có thể. Phan Lâm sảng khoái đáp ứng. Tự nhiên có người bảo lãnh vào nhà hát opera miễn phí, cho nên không cần phải sử dụng vé của Hải Lợi nữa. Ám Thiên Nga gọi điện thoại cho Hải Lợi, sau đó cùng Phan Lâm đi theo những người này vào trong nhà hát opera. Có vẻ như khả năng của thiếu nữ mặc lễ phục đỏ rất lớn. Hai người không có vé, bọn họ cũng không có vé dư thừa. Nhưng chỉ cần cô ta nói 2-3 câu thì nhân viên công tác ở cửa liền cho Phan Lâm cùng với Ám Thiên Nga đi vào bên trong. Phan Lâm có chút kinh ngạc, phải biết rằng ngay cả một con rắn địa đầu như Hải Lợi muốn tiến vào nhà hát opera cũng phải ngoan ngoãn mua vé. Có thể thấy được lai lịch của thiếu nữ mặc lễ phục màu đỏ này có thể so với Hải Lợi còn lớn hơn gấp nhiều lần. Cô biết bọn họ sao? Sau khi vào nhà hát opera, Phan Lâm nghiêng đầu hỏi Ám Thiên Nga. Nữ nhân mặc lễ phục màu đen kia hẳn là người nhà họ Triệu ở nước Y. Huy chương gia tộc trên ngực của cô ta thì tôi nhìn là biết. Vĩnh Dạ từng hợp tác với Triệu gia một vài lần. Ám Thiên Nga trầm ngâm mở miệng nói. Họ Triệu sao? Đây không phải là họ ở Trung Quốc sao? Làm thế nào họ lại ở nước Y được chứ? Chẳng lẽ nước Y cũng có họ Triệu sao? Bọn họ là di dân tới nước Y. Chuyện mà Triệu gia ủy thác cho Vĩnh Dạ chúng tôi làm chính là di dân giúp bọn họ đến nước Y. Nghe nói Triệu gia ở nước Y rất mạnh. Ở đó triển vọng phát triển sẽ tốt hơn ở Trung Quốc. Bọn họ đã trả cho chúng tôi 30 triệu nhân dân tệ để bọn họ có thể thành công đứng vững gót chân ở nước Y. Ám Thiên Nga nói. Có vẻ như nghiệp vụ của Vĩnh Dạ rất rộng lớn. Chỉ cần có tiền, chúng tôi làm gì cũng được. Thì ra là như vậy, cô gái mặc chiếc váy đỏ có nguồn gốc thế nào? Điều này tôi cũng không rõ, cô ta không đeo huy chương gia tộc. Cho nên tôi cũng không cách nào phân biệt được lai lịch của cô ta. Ám Thiên Nga lắc đầu thấp giọng nói. Nhưng nha đầu này lại sảng khoái đưa chúng ta tiến vào như vậy, chắc hẳn là không có ý tốt. Đại nhân, ngài phải hết sức cẩn thận. Không sao, chúng ta cứ làm tốt việc của mình trước đã, không cần quan tâm đến bọn họ. Vâng, đại nhân. Ám Thiên Nga gật đầu. Rất nhanh, đoàn người đã tiến tới một gian phòng trên lầu 2. Đây dường như là nơi đám thiếu nữ áo đỏ chờ xem biểu diễn. Phan Lâm nhìn lướt qua những người này, bảo Ám Thiên Nga tới chỗ ngồi số 13, rồi đặt Dương xuống. Cũng may, chỗ ngồi số 13 cách đó không xa. Này, ngươi đi đâu vậy? Mau vào thôi. Lúc này, Triệu Lina nhìn lướt qua Ám Thiên Nga rồi lớn tiếng quát. Ám Thiên Nga nhanh chóng đặt Dương xuống, rồi bước nhanh tới nhìn Phan Lâm, tựa hồ như chờ đợi chỉ thị của hắn. Phan Lâm nhìn chỗ ngồi số 13, rồi lại nhìn vào phòng riêng mở miệng nói. Chúng ta đi vào bên trong. Được, Ám Thiên Nga không phản đối. Bên cạnh phòng này chính là ghế đại chúng. Hết thảy vị trí số 13 đều có thể thu hết vào trong đáy mắt. Bên trong căn phòng này có mấy ghế sofa. Trên bàn trà kiểu châu Âu ở giữa bày rất nhiều bánh ngọt, hoa quả tinh xảo. Trước mặt là một cửa sổ sát đất to lớn. Cửa sổ đối diện với sân khấu. Các buổi biểu diễn opera sẽ được đưa vào tầm nhìn. Hai vị, mời ngồi bên này. Đúng lúc này, thiếu nữ mặc áo đỏ nhìn về phía Phan Lâm cùng với Ám Thiên Nga, nhẹ giọng nói. Phan Lâm ngược lại không khách khí, đặt mông ngồi trên ghế sofa. Ám Thiên Nga thì có chút cảnh giác nhìn kỹ mọi người. Tiểu thư, cảm ơn mọi người đã mời chúng tôi đến đây để xem biểu diễn. Phan Lâm cười nhạt. Đều là bằng hữu cả, không cần phải nói lời khách khí. Thiếu nữ mỉm cười, mở miệng hỏi. Vị tiên sinh này có thể cho tôi biết tên và thân phận của các người được không? Tôi là Phan Lâm, đến từ Trung Quốc. Còn vị này, à, cô ấy tên là Thiên Nga, người của nước F. Thiên Nga sao? Triệu Lina bên kia hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Ám Thiên Nga. Nhưng khuôn mặt chỉ có thể nói là kiều hào thập phần xa lạ, liền không khỏi lắc đầu. Lâm tiên sinh, người Trung Quốc đại xá đến đây xem opera, vì sao ngay cả vé cũng không mua vậy? Kỳ thật là chúng tôi cũng muốn mua, nhưng vì đến trễ nên không còn vé. Phan Lâm đưa tay ra nắm lấy một quả táo vừa cắn vừa nói. Chương trình năm nay rất nóng, đúng là rất được ưa chuộng. Không mua được vé cũng là chuyện bình thường. Thiếu nữ mỉm cười, tỏ vẻ hiểu biết. Phan Lâm không có đáp lời. Thiếu nữ lại nhìn đồng hồ trên cổ tay trắng nõn, sau đó nhìn về phía một lão nhân tóc bạc trắng, quản gia đứng ở ngoài cửa. Ông già gật đầu trong im lặng, sau đó đóng cửa lại. Ám Thiên Nga hơi nghiêng đầu, nhưng chỉ một giây tiếp theo, ông lão đột nhiên rút súng lục ra, nhắm vào người đàn ông tóc vàng mắt xanh, ngồi đối diện nổ súng. Liên tiếp mấy phát súng vang lên, trực tiếp đánh vào trong trái tim của bọn họ. Bốn người thậm chí không kịp phản ứng, đã tử vong tại chỗ. Cái gì? Ám Thiên Nga giật mình, Phan Lâm tiếp tục cắn quả táo, vẻ mặt hờ hững. Ám Thiên Nga lo lắng, đứng ngồi không yên, liền bất giác đứng dậy. Nhưng một giây sau, bả vai của cô ta đã bị giữ lại bởi một bàn tay nhỏ bé, trắng nõn. Bàn tay nhỏ bé hơi phát lực, đúng là muốn cô ta quay trở lại chỗ ngồi. Nhưng Ám Thiên Nga cũng không sợ cỗ lực lượng này, vừa muốn phản khích. Thiên Nga! Phan Lâm đột nhiên hô lên một câu. Ám Thiên Nga sừng sốt quay lại nhìn Phan Lâm, chỉ thấy hắn âm thầm lắc đầu, sau đó buông quả táo xuống. Chủ nhân của bàn tay nhỏ bé đó chính là Triệu Lina. Cô ta ấn Ám Thiên Nga trở lại vị trí rồi cười lạnh nói. Tiện nhân, thành thật một chút, bằng không khẩu súng tiếp theo sẽ đánh vào trong trái tim của người đó. Các người muốn làm cái gì vậy? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Ta mời các người xem biểu diễn, các người giúp chúng ta giải quyết mấy phiền toái, hẳn là rất bình đẳng chứ? Nữ tử mặc lễ phục màu đỏ cười nói. Muốn chúng tôi giúp các người giải quyết phiền toái sao? Phát Lâm tò mò nhìn về phía cô ta, chỉ thấy lão nhân bên kia vừa lau dấu vân tay trên súng lục, một bên chĩa súng vào cánh tay của mình, sau đó bóp cò. Viên đạn bắn vào cánh tay của ông ta, ông già ngã xuống đất trong đau đớn. Triệu Lina thấy thế, lập tức phát ra tiếng thét chói tai, đẩy cửa xông ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đám người mặc âu phục xông vào trong phòng riêng. Ám Thiên Nga thấy thế, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, thiếu nữ mặc lễ phục màu đỏ mang bọn họ vào đây là muốn bọn họ làm con chiên thay thế. Cứu mạng! Chỉ thấy thiếu nữ mặc lễ phục đỏ lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, hoảng sợ chạy đến bên cửa, nhào vào trong ngực của một gã lão nhân tóc vàng. Lão nhân kia trên ngực có một đóa hoa đỏ, đầu chải chuốt, âu phục thẳng tắp, rất có hương vị của người cha đỡ đầu. Hắn một bên thấp giọng an ủi thiếu nữ mặc lễ phục đỏ, một bên lạnh lùng nhìn lướt qua hiện trường. Sau khi thấy mấy thi thể trẻ tuổi ngã trên sofa, toàn thân đầy máu, lão nhân tóc vàng nhất thời hốc mắt đỏ lên có chút nghẹn ngào. Thưa ngài Victor, họ đã giết Mocha và Namen. Họ vẫn muốn giết tôi. Tôi đã rất sợ hãi. Cứu tôi, mau cứu tôi với. Thiếu nữ mặc lễ phục đỏ, trước khi thay đổi bình thản tự nhiên cùng ôn nhu, giờ phút này chỉ lộ ra bộ dạng dịu dàng đáng thương, một bên vừa rơi lệ khóc kể lể. Màn biểu diễn động tình kia quả thực khiến cho Ám Thiên Nga ngầm vỗ tay tán thưởng. Tiểu nha đầu Nguyệt Xanh, đừng sợ, ta sẽ thay ngươi làm chủ, ta cũng sẽ thay Mocha và Nam An bọn họ làm chủ. Ông già chịu đựng nỗi buồn, tức giận nhìn chằm chằm vào Phan Lâm và Ám Thiên Nga hét lên. Bắt chúng lại cho ta. Những người phía sau lập tức xông tới. Ám Thiên Nga ngồi không yên, liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng dậy lạnh nhạt nói. Lão nhân gia, tôi cảm thấy các người tốt nhất nên điều tra chuyện này. Ngàn vạn lần không nên oan uổng cho người tốt. Chúng ta đích xác muốn điều tra, cho nên hy vọng các người có thể phối hợp với chúng tôi. Đây là một buổi biểu diễn opera tuyệt vời. Tôi đã mất một số tình yêu rồi. Tôi không muốn phá hủy thêm vẻ đẹp này một lần nào nữa. Lão nhân thống khổ nói, sau đó vất tay, ý bảo thủ hạ tiếp tục bắt người. Vậy thì phải xem bản lĩnh của các người đã. Ám Thiên Nga hử lạnh, đột nhiên vất tay. Đầu ngón tay bay ra mấy đạo khí tức đáng kinh ngạc, trực tiếp gọt nát súng trong tay của những bảo vệ này. Cái gì? Mọi người kinh ngạc thất sắc. Ông già cũng nhíu mày, không nghĩ tới nữ nhân này còn là luyện gia. Triệu Lina trong lòng thầm kinh hãi. Ông già cũng không khách khí, lạnh lùng quát to. Tất cả lên, bắt bọn chúng lại cho ta. Rõ. Nghe đây, không nên thương tổn đến thi thể của bọn ma tạp. Ta muốn gọi điện thoại cho Mã tiên sinh ở Trung Quốc. Nghe nói y thuật của Trung Quốc có tác dụng khởi tử hồi sinh. Ta muốn lập tức đem thi thể của bọn họ đưa đến Trung Quốc, thỉnh cầu Trung Quốc đại nhân trị liệu cho bọn họ. Lão nhân tóc vàng trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của thiếu nữ mặc lễ phục màu đỏ nhất thời nhẹ nhàng biến đổi. Sau đó một số lượng lớn người đàn ông mặc đồ đen đi về phía Ám Thiên Nga và Phan Lâm. Mọi người đều đằng đằng sát khí. Hiện trường lúc này đã dương cung bạt kiếm. Thiếu nữ mặc lễ phục đỏ gọi tên là Nguyệt Xanh hờ hững nhìn sang. Triệu Liên Na nghiêng đầu phẫn nộ nói. Vì thác tiên sinh, nhất định phải giết chết bọn họ trả thù cho Mocha. Victor không nói gì, lạnh lùng nhìn, nhưng đúng lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Ngài là Victor có phải không? Nếu như ngài cứ cố tình để thủ hạ của các ngài động đến chúng tôi, có lẽ mấy người bọn họ không thể sống lại được nữa. Lời này vừa rơi xuống đất, Victor nhăn mày. Ý của ngươi là... Phan Lâm không nói gì, trực tiếp bảo Ám Thiên Nga động thủ. Khoan đã! Đúng lúc này, Victor đột nhiên hét lên, một đám tay chân nhất thời ngưng lại. Ngài Victor, xin ngài đừng tin lời vô nghĩa của bọn họ. Những hung thủ này phải trả giá, nợ máu phải trả bằng máu. Nguyệt Xanh lập tức hô to. Bọn họ sẽ không thể nào chạy thoát được. Lão nhân nghiêm túc nói, sau đó nhìn đám người Nguyệt Xanh mở miệng nói. Đám nha đầu này hẳn là đều bị dọa sợ rồi. Ông bản già, phiền ngài đưa những đứa trẻ này sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Đợi tôi giải quyết xong đám người này, tránh để cho bọn chúng lại nhìn thấy cảnh máu me kinh hãi. Bên cạnh, một lão nhân tóc mai trắng nhạt liền đi về phía Nguyệt Xanh. Mời tiểu thư theo tôi. Triệu Lina có chút lo lắng, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng bị Nguyệt Xanh ngăn cản. Cô ta gật gật đầu, bộ dạng sợ hãi nói. Victor đại nhân, tất cả đều nhờ ngài. Tiểu nha đầu, yên tâm đi, có ta ở đây rồi, bọn hắn trốn không thoát đâu. Lão nhân gia trầm giọng nói. Nguyệt Xanh cố ý lau nước mắt, nháy mắt với Triệu Ly Na, sau đó liền dẫn người rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, lão nhân gia nhìn chăm chú Văn Lâm. Lời các hạ vừa nói là có ý gì? Người quen với Hàn Long sao? Văn Lâm lạnh nhạt hỏi. Gia tộc của chúng tôi từng có một ít hợp tác xuyên quốc gia với tập đoàn Dương Quang của Trung Quốc. Tôi nghe nói tập đoàn Dương Quang có mấy vị bác sĩ hàng đầu thế giới. Bọn họ có thể cứu sống một số người vừa mới chết. Tôi mặc dù không biết các hạ cùng với hài tử của tôi đến tột cùng có cừu oán gì, nhưng cách làm của các hạ đã hoàn toàn xúc phạm đến điểm mấu chốt của gia tộc chúng tôi. Các người sẽ bị gia tộc chúng tôi nghiêm khắc trả thù. Lão nhân gia lạnh lùng nói. Văn Lâm không chút hoang mang, ngồi trên sofa, nhìn chăm chú vào mấy thi thể đã sớm không còn hơi thở, châm một điếu thuốc, bình tĩnh nói. Lão tiên sinh, người trước tiên gọi điện cho Hàn Long đi. Ông lão ngẩn ra, chần chừ một lát hỏi, ngài quen với Hàn Long tiên sinh sao? Quen biết, lão nhân ra sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhíu mày nói, chẳng lẽ ngài là người của ông Hàn sao? Không phải, Văn Lâm lắc đầu bình tĩnh nói, Hàn Long là thủ hạ của tôi. Lời này vừa rơi xuống đất, hô hấp của lão nhân gia căng thẳng, ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn Văn Lâm. Một lát sau, hắn đột nhiên ý thức được điều gì, mở miệng hô lên. Các hạ, chẳng lẽ là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang? Ngài là chủ tịch Lâm sao? Là tôi, Văn Lâm nhàn nhạt nói. Ôi chúa ơi, lão nhân gia có chút khó có thể tin, lúc này muốn tiến lên bắt tay của Văn Lâm, nhưng người bên cạnh vội vàng kéo ông ta lại. Ngài Vito, xin đừng tùy ý tin tưởng lý do của người này. Anh ta không thể chứng minh anh ta là thật hay giả. Tôi cảm thấy muốn chứng minh điều này thì không phải là việc gì quá khó khăn. Ông lão trầm xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh của Phan Lâm gửi cho Hàn Long. Sau đó ông ta gọi cho Hàn Long. Ngài Vito, Hàn Long gần như ngay lập tức đã kết nối điện thoại. Hàn Long tiên sinh, tôi xin lỗi đã làm phiền ngài. Xin hỏi tôi vừa gửi cho ngài ảnh, ngài có nhận ra được không? Người đàn ông trong bức ảnh, ngài có biết không? Ông già có phần cung kính hỏi Hàn Long ở bên kia điện thoại. Lúc này, ở phòng bên cạnh, phiền các người đi ra ngoài một chút, chúng tôi muốn ở một mình một lát. Hiện tại, tâm tình của tôi rất loạn, xin cho tôi một chút không gian riêng tư. Nguyệt Xanh nói với ông già có tóc mai màu trắng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, thật sự làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Lão nhân gia do dự một chút, sau đó thì vung tay, đem người mang ra khỏi phòng. Thấy mấy người rời đi, Triệu Ly Na lập tức hướng về phía Nguyệt Xanh tới gần. Chị Xanh, không có vấn đề gì phải không? Tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Triệu Ly Na lộ vẻ do dự, thấp giọng nói. Sự tình đã làm rồi, không cần phải sợ hãi. Trước mắt, xem ra không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh người là do chúng ta giết. Ngay cả khi gã đó cố gắng giải thích với Victor, Victor sẽ không tin anh ta đâu. Nguyệt Xanh thản nhiên cười nói. Nhưng... không có nhưng nhị gì hết. Nghe đây, mấy người mô cha đã chết. Việc phải làm hiện tại chính là tận lực đem thân phận của mấy người này đẩy về phía gia tộc Dos. Chỉ cần dẫn đến nội đấu giữa gia tộc Dos và Vi Thác gia tộc, chúng ta mới có thể ngồi ngư ông đắc lợi, mượn cơ hội này để quật khởi, hiểu chưa? Nguyệt Xanh híp mắt, trong mắt tất cả đều là ước vọng về tương lai. Triệu Ly Na gật đầu thật mạnh, cũng không có suy nghĩ nhiều nữa. Sau đó tiếng gõ cửa vang lên, Nguyệt Xanh lập tức dừng lại đàm luận, nháy mắt với Triệu Ly Na. Triệu Ly Na lập tức chạy tới mở cửa, vừa nhìn thì ra là lão nhân vừa mới rời khỏi. Ngài Victor, mời các vị qua bên đó. Lão nhân thản nhiên nói, thanh âm không mang theo nửa điểm tình cảm. Xin hỏi, những hung thủ kia đều đã được giải quyết chưa? Nguyệt Xanh lau nước mắt hỏi. Đã giải quyết xong rồi. Ông lão gật đầu. Triệu Ly Na nghe thấy vậy thì nhất thời mừng rỡ. Hy vọng mô cha bọn họ có thể bình an vô sự. Nguyệt Xanh ra vẻ cầu nguyện, sau đó dẫn người đi vào trong phòng lúc trước. Nhưng mà vừa vào phòng, mặt của mấy người Nguyệt Xanh và Triệu Ly Na liền cứng đơ. Chỉ thấy lúc này Phan Lâm cùng với Ám Thiên Nga đang ngồi trên sofa uống trà, bộ dạng thích ý. Duy Thác ngồi đối diện, cư nhiên kính trà cho Phan Lâm. Mặc dù Victor không phải là người Trung Quốc, nhưng khi còn trẻ thì đã học trà đạo, công phu pha trà rất là không tầm thường. Ngài Victor, đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Nguyệt Xanh kinh hãi, cô ta mới rời đi chỉ chốc lát mà song phương vừa rồi hoàn kiếm Dương Ni. Sao lúc này lại đột nhiên hỏa hoãn, bình yên như vậy? Victor nhìn lướt qua Nguyệt Xanh thản nhiên nói. Victor, hiện tại rất không thoải mái. Tôi nghĩ... cô phải đi cùng tôi một chuyến rồi. Nguyệt Xanh cảm giác không ổn lắm, thấp giọng nói rồi xoay người đi ra ngoài cửa. Nhưng cô ta vừa đến cửa thì liền bị lão nhân gia cùng một đám cao thủ của Vi Thác gia tộc ngăn lại. Sắc mặt của Nguyệt Xanh đột nhiên biến đổi. Ngài Victor, hải tử, xin đừng tiêu hao kiên nhẫn của tôi. Điều này đối với gia tộc của các người đều là có lợi. Victor thản nhiên nói, nhưng đôi mắt già nua lại tràn ngập nghiêm túc. Nguyệt Xanh kinh hồn bạt vía cùng với Triệu Lina liếc nhau một cái, sau đó kiên trì đi tới sofa ngồi xuống. Ngài Victor, có phải tên này đã nói điều gì quỷ quái để cho ngài tin lầm hắn, hiểu lầm chúng tôi không? Triệu Lina vừa ngồi xuống liền mạnh mẽ đứng lên vội vàng nói. Hắn nói cho tôi biết, mô cha bọn họ là do các người giết. Victor lạnh lùng nói, vu khống, đó là một sự kỳ thị trần trụi. Triệu Lina cảm xúc kích động nói, ngài Victor, người là do bọn họ giết, người nên tin tưởng chúng tôi, không phải là tin vào những người không rõ lai lịch này. Nguyệt Xanh cũng nghiêm túc la lên, Lina, hai người này cũng không phải là người không rõ lai lịch, tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng bọn họ là người của gia tộc Doss. Gia tộc Doss sao? Triệu Lina ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ khẳng định là sát thủ do gia tộc Doss phái tới, là tới để trả thù Vi Thác gia tộc. Ngài Victor, xin lục soát thân thể của hai người này. Nếu như bọn họ là người của gia tộc Doss, như vậy trên người của bọn họ nhất định có huy chương của gia tộc Đa Tư. Nguyệt Xanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng tại thời điểm này, Phan Lâm đột nhiên lấy ra một huy chương từ trong túi, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Người nói là cái này sao? Nguyệt Xanh thấy thế, lúc này hơi ngần cả người. Đúng, đúng vậy, là nó. Triệu Lina mừng rỡ quá đỗi, vội vàng vỗ tay nói. Victor đại nhân, ngài thấy không, đó chính là huy hiệu của gia tộc Doss, đó chính là huy hiệu của gia tộc Đa Tư. Bọn họ chính là người của gia tộc Doss phái tới để trả thù Vi Thác gia tộc. Lần này chứng cứ xác thực, chân tướng đã rõ ràng. Nguyệt Xanh lại cảm giác được không thích hợp lắm. Huy chương này là Triệu Lina động tay động chân đặt trong túi của Phan Lâm. Mục đích chính là chờ Phan Lâm bị bắt. Sau đó thì cô ta dễ dàng vu hãm cho gia tộc Doss dùng cái này để khiêu khích mâu thuẫn giữa hai nhà, khơi mào đấu tranh. Nhưng nhìn vẻ mặt của Phan Lâm lúc này đúng là vân đạm phong khinh. Điều này làm cho cô ta có chút mơ hồ bất an. Triệu tiểu thư, đây đích thật là huy chương của gia tộc Doss. Nhưng tôi nghĩ nó hẳn là không thuộc về vị tiên sinh này, mà là con người hãm hại hắn ta, cố ý đem huy chương bỏ vào trong túi của vị tiên sinh này. Victor của gia tộc Vi Thác bình tĩnh nói. Ngài Victor, sao ngài lại chắc chắn như vậy? Vì sao lại không tin hắn chính là người của gia tộc Doss? Triệu Lina nóng này vội vàng nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Victor nhàn nhạt nhìn lướt qua Nguyệt Xanh, trầm mặc không nói, cùng với Triệu Lina về mặt gấp gáp, trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì vị tiên sinh này chính là CEO đến từ tập đoàn Dương Quang của Trung Quốc, Lâm Tiên Sinh. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng. Kẻ này chính là thần y của Trung Quốc, tên là Lâm Thần Y kia sao? Triệu Lina trợn tròn mắt. Danh tiếng của Lâm Thần Y sớm đã truyền khắp thế giới. Chỉ là bộ dáng của người này cùng với Lâm Thần Y thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau. Triệu Lina cũng không biết, giờ phút này Văn Lâm chỉ khôi phục thành bộ dáng con rể của Lý Gia. Bởi vậy, cô ta tất nhiên là không nhận ra. Nguyệt Xanh hít vào một hơi thật sâu, trong lòng lại lạnh đi một nửa. Cô ta như thế nào cũng không thể ngờ tới, tùy tiện tìm hai vật tế thần, cư nhiên lại có thể lai lịch lớn như vậy. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo, mấy thân ảnh đi vào trong phòng riêng. Triệu Lina hét lên. Thì ra người đi vào rõ ràng là mấy người mô cha. Nguyệt Xanh ngồi cứng đơ trên ghế salon, hoàn toàn không nói được lời nào. Lúc này đây, cô ta đối với thân phận của Phan Lâm đã không còn nửa điểm hoài nghi nữa. Có thể làm cho người đã chết một lần sống lại một lần nữa, ngoại trừ vị Lâm Thần Y của Trung Quốc được thế nhân truyền đến thần kỳ kia ra, thì còn có thể là ai nữa đây? Thì ra truyền thuyết là có thật. Ở phương đông xa xôi, thật sự có người có thể đoạt lại mạng của người từ trong tay của thần chết. Một số người ngoại vực nghe tiếng đều kinh ngạc. Nha đầu, các người đã làm một chuyện rất ngu xuẩn. Victor lạnh lùng nói, chuyện đã đến nước này cũng không có gì để nói nữa. Nguyệt Xanh sắc mặt tái nhợt lạnh lùng cười. Thành vương bại khấu, nếu sự tình chúng ta đã bại lộ, chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Victor đại nhân, ngài muốn xử trí chúng ta như thế nào thì tùy ngài. Các người yên tâm, ta sẽ để cho gia tộc của các người phải trả giá đắt. Victor trầm giọng nói, chờ đại gia tộc của các người sẽ là giáo huấn cực kỳ thảm thương. Ta sẽ cho thế nhân biết, Vi Thác gia tộc không phải ai cũng có thể trêu chọc. Triệu Ly Na mặt như tro tàn, cả người lạnh lẽo run rẩy. Nguyệt Xanh thì có vẻ có chút bình tĩnh hơn. Cô ta nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: có lẽ tôi không nên nghe theo lời khuyên của đứa trẻ kia. Chỉ tiếc là tất cả mọi thứ đã không bao giờ có thể quay lại được nữa. Đứa trẻ sao? Phan Lâm vừa nghe, chén trà vừa định đưa vào miệng không khỏi nhoáng lên một cái, nước trà hắt ra ngoài. Người nói lời này là có ý gì? Ta vốn không có kế hoạch khiêu khích hai đại gia tộc Vi Thác cùng với Đa Tư tranh đấu, mà trước khi đến nhà hát opera, có một đứa nhỏ bán cho ta một kế hoạch trị giá 50 vạn đao. Ta đã chấp nhận thỏa thuận. Nguyệt Xanh thấp giọng nói. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, mạnh mẽ đứng dậy. Nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của Phan Lâm như vậy, Ám Thiên Nga cũng chợt ý thức được điều gì, lập tức mở miệng hỏi. Đứa nhỏ kia có phải thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi hay không? Các người biết đứa nhỏ kia sao? Nguyệt Xanh nhíu mày hỏi. Hắc Hoàng, Ám Thiên Nga thấp giọng thì thầm. Cho nên nói là đứa nhỏ kia sai các người tới tìm chúng ta để làm vật tế thần, hãm hại chúng ta thành hung thủ giết người sao? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, tuy rằng ta không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là ai, nhưng kế hoạch này của hắn thoạt nhìn thiên y vô phùng. Gia tộc của chúng ta có vội vàng cần thượng vị, mau chóng khơi mào cuộc đấu tranh giữa Vi Thác cùng với Đốt gia tộc mới có thể tạo cơ hội cho gia tộc của chúng ta. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng đứa nhỏ kia. Và lại, vừa vặn gặp được các người, ta liền tính toán dùng các người để giúp ta thực hiện kế hoạch này. Nguyệt Xanh lạnh nhạt nói, đến giờ phút này cô ta không còn sợ hãi điều gì nữa mà đem hết thảy mọi chuyện thẳng thắn nói ra. Phan Lâm lúc này liền bật dậy vọt ra ngoài cửa, Ám Thiên Nga cũng chạy theo sau. Những người trong phòng đều không hiểu gì cả. Đi xem Lâm tiên sinh có cần trợ giúp gì không? Victor quát khẽ rồi phái người đi theo. Chỉ thấy hai người dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ ghế ngồi số 13, lấy ra cái dương chứa đầy hoa linh anh kia. Ám Thiên Nga ngay lập tức nhập mật khẩu mở hộp. Tuy nhiên, trong dương giờ phút này đã hoàn toàn trống rỗng. Tôn thượng, xong rồi, Hắc Hoàng đã tới. Ám Thiên Nga hai tròng mắt thất thần, vẻ mặt khó có thể tin được. Ta vốn tưởng rằng mình đã che giấu đủ tốt, không nghĩ tới vẫn bị Hắc Hoàng phát hiện. Phan Lâm nhíu mày trầm giọng nói. Hắn như thế nào thì cũng không ngờ tới. Hắc Hoàng khi hai người còn chưa tiến vào nhà hát opera thì đã phát hiện ra bọn họ. Hơn nữa còn bày ra một loạt thủ đoạn lừa gạt bọn họ đi tới. Nhân cơ hội mà lấy đi anh Linh Hòa. Hắc Hoàng này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm tiên sinh, ngài có ổn không? Victor hơi thở hổn hển đi tới ân cần hỏi. Chúng tôi không sao. Phan Lâm lắc đầu. Ngài Lâm, ngài đã cứu con trai tôi. Ngài sẽ là người bạn cao quý nhất của gia tộc Vi Thác chúng tôi. Nếu như ngài có bất cứ điều gì cần gia tộc Vi Thác của chúng tôi giúp đỡ thì xin vui lòng phân phó. Lão Victor chân thành nói. Cảm ơn ngài. Ngài Victor, Phan Lâm cười chua xót nhưng đã không còn tâm tình. Đúng lúc này, một trận chuông chói tai vang lên. Mấy người theo bản năng sờ điện thoại di động của mình lại phát hiện ra nguồn gốc của tiếng chuông rõ ràng là ở trong chiếc hộp kia. Ám Thiên Nga vội vàng lấy ra một chiếc điện thoại di động từ tầng lửng trong xương, kinh ngạc đưa cho Phan Lâm. Tôn thượng, là điện thoại di động của Hắc Hoàng. Phan Lâm nhìn chằm chằm điện thoại di động một lát, sau đó nhấn nút kết nối. Ta nên gọi ngài là Lâm Thần Y hay gọi ngài là Lâm Soái đây? Điện thoại ở đằng kia, một thanh âm lạnh lùng và ngây ngô. Hắc Hoàng, ta cho ngươi một sự lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý thuần phục ta, ta có thể không so đo bất cứ chuyện gì. Phan Lâm bình tĩnh nói. Các ngươi hủy hoại Vĩnh Dạ, kỳ thật đối với ta không có ảnh hưởng gì. Nhưng các ngươi tới Thánh Thành muốn đối phó với ta, nó làm cho ta không hài lòng. Các ngươi đã khiến ta tức giận, vì vậy ta sẵn sàng để cho các ngươi chôn thây ở đây mãi mãi. Các ngươi phải trả giá cho sự liều lĩnh của các người. Hắc Hoàng hừ lạnh nói. Ngươi chắc chắn sẽ làm được điều đó chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lâm tiên sinh, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng mà trên thế giới này, giá trị vũ lực cường đại cũng không thể thống trị hết thảy. Đây là một thế giới dụng não. Ngươi sẽ hiểu được cái gì mới là chúa tể chân chính. Các ngươi còn 5 tiếng đồng hồ để sống sót. Chạy trốn càng sớm càng tốt. Ta sẽ cho các ngươi thời gian. Hắc Hoàng đàm đạo, sau đó cúp điện thoại di động. Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại di động đã bị cúp máy, quét mắt nhìn thời gian. Bây giờ chính xác là 7 giờ tối, 5 tiếng. Nói cách khác, Hắc Hoàng sẽ chính thức phát động tấn công hai người lúc 12 giờ đêm. Lâm tiên sinh, chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt. Hắn hẳn là cách đây không lâu, lấy Linh Anh Hòa, nhất định còn ở trong Thánh Thành. Chúng ta phải lập tức vây bắt hắn. Ám Thiên Nga lập tức nói. Không cần. Phan Lâm tùy tiện ném điện thoại lên trên bàn trà, bình tĩnh nói. Vở opera sắp bắt đầu rồi, chúng ta vẫn nên thưởng thức vở opera này, đừng động thủ. Cái gì? Ám Thiên Nga sửng sốt, một lần nữa lại cho rằng mình nghe nhầm. Ta biết Hắc Hoàng ở đâu, chúng ta xem xong vở opera trước đi, sau đó chúng ta lại đi tìm hắn. Phan Lâm thản nhiên nói, một lần nữa ngồi trở lại vị trí yên lặng uống trà. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho Ám Thiên Nga không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu đã biết Hắc Hoàng ở đâu, vì sao lại không trực tiếp đi bắt hắn? Cô mở miệng, cuối cùng chọn im lặng. Đưa bọn họ về gia tộc, thông báo cho gia tộc của bọn họ, gia tộc vi thác của chúng ta sẽ chính thức tuyên chiến với bọn họ. Victor quát khẽ với người bên cạnh, sau đó đi qua chuẩn bị cùng với Phan Lâm xem vở opera này. Victor đại nhân, không nên vội vàng để cho các cô ta rời đi. Ta còn có việc muốn các cô ta phải đi làm giúp. Lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Lâm tiên sinh, ngài cần gì phân phó, chúng tôi có thể hỗ trợ. Victor lập tức trả lời. Không, các người không làm được gì, chỉ có bọn họ mới có thể làm điều đó. Phan Lâm cười nhạt nói. Hắc Hoàng lợi dụng các cô đi lấy thứ ta bỏ vào đây. Đã như thế, ta liền lợi dụng các cô đem Hắc Hoàng ẩn nấp ở chỗ tối kia bắt ra. Victor nghe vậy thì như lạc vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Phan Lâm đang nói điều gì. Nhưng vì thân phận của Phan Lâm nên Victor lựa chọn tôn trọng lựa chọn của Phan Lâm. Hắn phất tay, mọi người đều rời khỏi ghế. Nguyệt Xanh cùng với Triệu Lina hai mắt nhìn nhau, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm. Các người còn sừng sốt làm gì? Ngồi xuống đây, vở opera sẽ bắt đầu. Phan Lâm cười nhạt với hai nữ nhân kia rồi trực tiếp nói, hai cô ta không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì ngồi đối diện Phan Lâm. Các người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, đợi lát nữa, người lên sân khấu biểu diễn chính là các người đó. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên không có dấu hiệu, nhàn nhạt nói một câu, cái gì? Hai cô gái đã hoàn toàn choáng váng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 616 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.